Lão bà theo ta về nhà đi. Chương 24, Giang Ly cũng có chỗ tốt. Góc truyện audio.com, ăn xong cơm tối, Giang Ly lại bắt ta uống thuốc tốt đẹp mà nói, là sợ ta cảm mạo. Ta hoài nghi mà nhìn chất lỏng mày hổ phách trong tay hắn, hỏi, ngươi mà cũng hảo tâm như vậy sao? Giang Ly nói thẳng không thèm che đẩy, ngươi bị cảm, không phải sẽ lây bệnh cho ta sao? Được rồi, ta không còn gì để nói nữa. Gần đến buổi đêm, ta phát động dũng khí, lại lấy dũng khí một lần nữa, cuối cùng cũng nói với Giang Ly ta hỏi ngươi một vấn đề, phiền ngươi thành thật trả lời. Giang Ly hào phóng mà gật đầu, nói, để cho ngươi khỏi cảm thấy ngại ngùng khi chiếm tiện nghi của ta, ta cũng hỏi ngươi một vấn đề, ngươi cũng phải trả lời đàng hoàng. Ta gật đầu, hỏi, cơm tối ngươi làm khó ăn như vậy, là cố ý phải không? Giang Ly nghiêm túc, đáp, đúng vậy, kỳ thực ta có thể nấu rất ngon, không tin ngày mai ta lại làm một lần cho ngươi xem. Ta kinh hoàng, vội vàng lắc đầu như cái chồng bỏi, lời nói của Giang Ly thực sự là khó mà phân biệt thực giả. Giang Ly ra vẻ tiếc nuối, thật đáng tiếc, vừa nói, liền chuyển đề tài, như vậy, đến lượt ta hỏi ngươi. Hỏi đi, ta cũng không có làm chuyện gì trái với lương tâm, tùy tiện ngươi hỏi. Giang Ly nheo mắt lại, hỏi, hôm nay tại sao khóc? Không ngờ tới hắn lại hỏi chuyện này, thần sắc ta chợt ảm đạm, thuận miệng nói, liên quan gì đến ngươi? Ta cũng không muốn mỗi ngày phải đối mặt với oán phụ, làm không tốt sau này còn phải tự mình nấu cơm. Trứng gà thật khó đánh, ta nghĩ một chút liền nói, Giang Ly, nếu như ngươi gặp người yêu cũ của ngươi ở công ty ngươi đang đi làm, ngươi có từ chức hay không? Giang Ly chắc như đinh đóng cột mà lắc đầu, ta từ chức làm cái gì? Ta nghiêng đầu không tin, ngươi nói thật dễ dàng. Giang Ly lại nói thêm, ta trực tiếp khiến hắn từ chức là xong. Ta từ chức làm cái gì, trực tiếp khiến hắn từ chức là xong. Đây là câu trả lời của Giang Ly, ta đột nhiên phát hiện thỉnh giáo Giang Ly vấn đề kiểu này là vô ích, hai chúng ta căn bản không cùng một đẳng cấp. Giang Ly rất nhanh đã hiểu ra vấn đề, gặp phải chồng cũ của ngươi. Ta gật đầu, hắn là tổng giám thị trường của công ty chúng ta, mà ta là thư ký của phó tổng. Sau này sẽ còn phải tiếp xúc nhiều đi, hay là từ chức cho xong chuyện. Giang Ly chống cằm suy nghĩ trong chốc lát, đột nhiên nói, Quan Tiểu Yến, ta phát hiện ra đặc điểm lớn nhất của ngươi không phải là ngốc mà là không có tiền đồ. Đây thật sự không tính là lời lẽ tốt lành gì, bất quá. Đối với sự châm chọc khiêu khích của hắn ta cũng đã quen rồi, lúc này chẳng còn tâm tình mà đấu võ mồm với hắn, không thể làm gì hơn ngoài việc cười trừ. Đại khái là bởi vì phát hiện lời nói của bản thân không được coi trọng, Giang Ly có chút bất mãn, ngươi vẫn còn không tin. Lúc đầu rõ ràng là chồng trước của ngươi có lỗi với ngươi, tại sao cuối cùng lại vẫn là ngươi phải trốn tránh hắn, thật giống như ngươi mắc nợ hắn cái gì vậy? Ta bị những lời này của hắn làm cho giật mình đôi chút, hình như là có chuyện như vậy, lại hình như không phải vậy. Giang Ly thấy ta không nói gì, lại đưa ra một giả thiết khác, hay là nói, ngươi vẫn như cũ nhớ mãi không quên với hắn. Ách, ta kinh ngạc, ta có sao, không có đâu, ta nhớ kỹ nhất định là không có. Ta lắc đầu, dùng một loại giọng điệu hết sức nghiêm túc nói, ta có thể khẳng định hết sức ta đã không còn thích hắn nữa. Giang Ly hỏi, nhưng là ngươi nhìn thấy hắn, phản ứng quá khích giống hệt như tình nhân chia tay nhau. Ngươi sợ hắn, ta sợ hắn, ta sợ hắn làm cái gì, hắn cũng không phải quỷ. Vì vậy ta lắc đầu, không sợ đâu. Giang Ly lại tiếp tục nói, ngươi đúng là sợ hắn, ngày hai chúng ta kết hôn ta liền nhận ra, ngươi sợ hắn. Ta cúi đầu trong lòng bắt đầu sợ hã, ta sợ Vô Tử Phi ư. Ta vì sao phải sợ hắn? Giang Ly tựa hồ như biết thuật đọc tâm, nhanh chóng giải đáp nghi vấn trong lòng ta, kỳ thật không phải ngươi sợ hắn, ngươi là sợ đối mặt với quá khứ khi cùng hắn ở một chỗ. Ách, Giang Ly từng bước áp sát, Quan Tiểu Yến, ngươi mau thừa nhận đi, ngươi chính là một kẻ không có tiền đồ. Sau khi bị thương chỉ biết trốn chạy, không dám bước ra, liều mạng muốn quên, cho dù không quên được. Cũng muốn làm bộ đã quên. Vừa gặp lại người đã thương tổn ngươi, liền ngay lập tức muốn trốn đi, lần càng xa càng tốt. Kỳ thật tình huống kiểu này của ngươi, giống như là, một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng, ngay cả dây thừng còn sợ, huống chi là con rắn chân chính đã thương tổn qua ngươi. Ta mờ mịt mà gật đầu một cái, ngươi nói, hình như cũng có lý. Giang Ly phát huy phần tử lải nhải trong cơ thể của hắn, thao thao bất tuyệt mà nói, mặc dù hành vi của ngươi có thể hiểu được nhưng mà cũng bị người khác xem thường, ta không tài nào hiểu nổi, ngươi tại sao không trực tiếp bắt con rắn đó lên. Cho dù không bắt lên được cũng phải đuổi đi chứ, ai cũng có mặt xấu xa của mình, ngươi càng trốn, hắn càng đuổi, cho đến khi nào ngươi không còn chỗ để ẩn nấp thì thôi. Nếu đã như vậy, không bằng ngay từ đầu đá văng. Hắn ra xa, nghe đến đó, ta có chút nhụt chí, ngươi đây không phải là đang nói thừa sao, nếu ta có thể đá văng hắn ra xa, còn phải trốn hắn hay sao? Giang Ly vuốt cằm suy nghĩ trong chốc lát, gật đầu nói, cũng đúng, tên chồng trước của ngươi, vừa nhìn đã thấy là người không đơn giản, lấy tư sắc cùng với trí thông minh của người, quả thật không phải đối thủ của hắn. Này, Giang Ly đột nhiên hảo sảng mà vỗ vỗ vai ta, nói, yên tâm đi, ta giúp ngươi. Con ngươi của ta đảo qua đảo lại, không tin tưởng lắm, ngươi có lòng tốt như vậy sao? Ta đương nhiên không có. Giang Ly lắc đầu, khóe miệng nhếch lên, cho nên ta có điều kiện. Đối với lời này ta không hề có cảm giác ngoài ý muốn chút nào, nói đi. Giang Ly, sau này giúp ta giặt quần áo. Ta cắn răng, gật đầu. Giang Ly còn có, sau này ta đi xã giao trở về, ngươi phải nấu bữa ăn khuya và canh giải rượu cho ta. Lại cắn răng, lại gật đầu. Còn có, ta nhất thời bốc hỏa, ngươi có nói hết luôn một lần không hả? Còn có chính là đi ngủ sớm một chút đi, phụ nữ thức đêm đúng là một bi kịch. Giang Ly, muốn ngẩng cao đầu trước mặt chồng cũ của ngươi, kỳ thật chỉ cần làm được một thứ là đủ rồi. Nhất định phải làm cho hắn tin là, ngươi đã quên hắn rồi, ngươi bây giờ đang sống rất tốt. Ta vốn cũng đã quên hắn rồi. Giang Ly, ý ta là trong mắt ngươi, hắn bây giờ chẳng khác nào người qua đường. Lúc ngươi nhìn thấy hắn, phải ngẩng cao đầu lên, giống như đang nhìn một con mèo hoang ý, mèo hoang. Cái này hơi bị khó đi. Giang Ly, lúc nhìn hắn, phải giống như đang nhìn một người xa lạ mà ngươi không thể nào thích được, hắn rất nhiều thứ quái gở mà ngươi chán ghét, tâm hồn đen tối, thường xuyên một tháng cũng không tắm rửa, lại còn thích dâm loạn nhi đồng. Khổ thân Bác Vô Tử Phi, bị Giang ca biến thành thế này đây. Ta lau lau mồ hôi, như vậy, được không? Giang Ly, ngàn vạn lần đừng khách khí với hắn, nếu không, hắn sẽ nghĩ ngươi đối với hắn vẫn nhớ mãi không quên, đến lúc đó, mặc kệ hắn có thích hay không, đều sẽ xuống tay với ngươi, như vậy tương đối phiền toái rồi. Ta nhìn bộ dáng hết sức tự tin của Giang Ly, đột nhiên cảm thấy những lời hắn nói không được bài bản cho lắm. Giang Ly nắm vô lăng, không nhìn thấy vẻ mặt của ta, hắn vẫn thao thao bất tuyệt như cũ, trừ chuyện đó ra, ngươi còn phải giả bộ giống như tình cảm cùng với ta tốt lắm, làm cho hắn mở mắt ra, ngươi Quan Tiểu Yến mặc dù không nhân phẩm không khí chất cũng không có dáng người, nhưng vẫn có người muốn. Ta, Giang Ly ngươi không nói móc ta thì, sẽ chết sao, GT, Giang Ly, hắn nếu nhìn thấy ngươi sống hạnh phúc còn hơn hắn tưởng tượng, thậm chí so với hắn còn hạnh phúc hơn, có lẽ trong lòng hắn sẽ không phục. Nếu như vậy, hắn sẽ có khả năng tìm cơ hội câu dẫn ngươi, đến lúc đó ngươi nên kiềm chế. Soái ca trên đời này vẫn còn nhiều mà, ngươi muốn khuôn mặt đẹp tốt hơn hết là tìm ta đây. Nếu như ngươi thích dáng người tốt cũng có thể tìm ta. Đương nhiên, nếu ngươi thích người có tiền, hình như cũng có thể tìm ta. Chấm, ách tự kỳ quá đi cơ mà ta thích, hắc hắc ta, mồ hôi tuôn như thác, Giang Ly cảm thấy không bình thường, vì thế lại bổ sung thêm một câu. Đương nhiên, ta sẽ không cần ngươi. Để giữ cho thần kinh của bản thân không bị hỏng mất, ta may ra chỉ có thể ngồi tại chỗ từ từ nhắm mắt lại giả câm giả điếc. Ta phát hiện mấy ngày gần đây Giang Ly đặc biệt lắm mồm, cũng không hiểu là hắn bị cái gì kích thích. Lúc này ta đang ngồi trên xe Giang Ly, vốn trong các phương án mà chúng ta thương lượng không có cái đoạn Giang Ly đưa ta đi làm như thế này, nhưng là chuyên gia Giang Ly nghĩ đến quần áo của hắn sau này đều do ta giặt nên cao hứng lên liền chờ ta đi, dù sao cũng thuận đường. Bản thân ta vốn không hề gì, chuyện chiếm tiện nghi làm gì có ai không cầu mong a, chỉ là ta không hiểu lắm, lúc Giang Ly đưa ta đến cửa công ty, đã là 8 giờ 55 rồi, hắn không sợ đi muộn sao? Vì vậy ta tốt bụng hỏi hắn, ngươi đi muộn thì làm sao bây giờ? Giang Ly dừng dưng mà đáp, ta còn không lo, ngươi lo cái gì? Nói cái kiểu gì vậy? Ta vốn vừa mới cảm thấy cái tên Giang Ly này cũng có điểm tốt, nhưng những lời này đã khiến những ý niệm trong đầu ta bị tiêu diệt hoàn toàn. Đùa hay sao, hắn có tốt cái bê, hắn chính là quái thai, biến thái, tâm hồn đen tối, không chuẩn lại còn luyến đồng. Ta dựa vào ta đang nói cái gì đây thế này a, cách chương.